Chương 3. 337 nhỏ sữa chó. Tất cả mọi người lơ lửng hướng lên, nhảy lên cây sau không 2 giây, liền cảm giác cây cối đều đang lắc lư, từng cây ngã xuống. Tiêu Mộc cùng Mặc Liên nắm tay đã sớm nhảy đến một mảnh so sánh trống không khu vực an toàn. Sâm, Tiểu Thái Tuế, La Thị anh em mấy người cũng sớm đã phóng người lên đến, siêu siêu siêu tụ lại tại Tiểu Mộc hai người bên cạnh. Đám người hơi cau mày, túi đầu nhìn về phía dung chuyển dãy núi này. Mã Tháp không hiểu nói, tại sao có thể như vậy này, Đại Tông Nu Y nhìn qua cũng không giống là như vậy giòn bộ dạng. Tùy tiện một cái chấn động là có thể đem cả tòa Nui đều có thể san bằng rồi, đại gia cẩn thận, tình huống có chút không ổn. Vưu Hâm chi đội ngũ kia lĩnh đội đạo sư, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía không ngừng chấn động đại địa, dẫn các ho cờ sinh cùng nhau lơ lửng về sau, vội vàng nói, chúng ta trước xuống núi tránh lại nói. Nói không chính xác này còn thật không phải là người vì tạo thành, chỉ không được là địa long xoay người đâu, bọn họ người đi đường này vận khí cũng thật là kém đến nhà. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu, giữa rừng núi đột nhiên xông ra ba con màu lông thuần trắng cỡ nhỏ màu trắng chó săn, mỗi một cái đều chỉ có cánh tay dài ngắn, rất là tiểu xảo, vui vẻ tại nghiêng lệnh cây cối bên trong tán loạn. Trong đó một đầu chó săn, đột nhiên hướng treo giữa không trung Vưu Hâm trên chân đánh tới. Lan đi Vưu Hâm nơi nào sẽ bị bọn chúng nào tới, trực tiếp một cước sẽ cái kia chó săn cho đá bay ra ngoài. Ô ô, chó săn khép kêu một tiếng. Bị Vưu Hâm đạp trên mặt đất lộn một vòng, vừa vặn có một cây đại thụ che trời nghiêng ngã xuống, mắt thấy là phải đem nó đập cái ruột xuyên bụng nát. Mặt khác hai con nhỏ chó săn ra sức đánh tới, sẽ lúc trước cái kia liều mạng xốc lên, ba con chó săn trên mặt đất lộn đến mấy mét đường, âu nghẹn ngào nuốt chết thẳng cẳng đứng dậy, linh động né qua cây kia đập xuống đất cây cối, siêu siêu siêu hướng người phương hướng nào tới. Ô ô ô gâu gâu, bà con nhỏ chó săn 10 phần cơ linh lóe lên, Vưu Hâm khối này không xương dễ gặm, bay nhào hướng tiểu một người đi đường kia chạy đi. Gâu gâu gâu gâu, tiểu cô nương tức xạ mặt lại. Đây chẳng lẽ là nhà ai chủ nhân mang theo ba con chó săn lên núi đi săn, đột nhiên tao ngộ đất rung núi chuyển, bị ép tách ra. Gâu gâu gâu, tiểu cậu cậu ngẩng đầu, vây quanh ngã xuống đất cây qua lại đảo quanh, dương mắt khẩn cầu mà nhìn xem treo ở phía trên tiểu một mấy người. Thích Huyên Huyên lập tức gái tâm tăng cao, duỗi ra hai tay gọi nói, tới tới tới, đến tỉ tỉ trong ngực tới. Gâu gâu gâu, tiểu cẩu cẩu nhảy nhót đến Kiều Mộc cùng Mặc Liên phía dưới, hướng về phía Kiều Mộc một trận gọi. Thích Huyên Huyên, cờ mờ nở, nàng đây là bị cực độ không nhìn dô y sao? Tiểu mập mạp nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng, đồng tình quay đầu nhìn Thích Huyên Huyên một chút nói, ngay cả cẩu cẩu đều biết ngươi cái con tham ăn này, coi trọng bọn chúng. Chẳng qua là bởi vì chúng nó nhìn ăn ngon mà thôi. Thích Huyên Huyên vợ ơ y mà không phản bắt được. Gâu gâu gâu gâu gâu, bà con nhỏ chó săn vây quanh ở Kiều Mộc dưới chân lần nữa tội nghiệp kêu lên. Kiều Mộc rất là không nói, túi đầu nhìn bọn chúng một chút, ánh mắt cùng mọi người quăng tới ánh mắt giao hội. Thích Huyên Huyên hướng về phía nàng ra hiệu tính địa gật gật cái cảm. Kiều Mộc, nàng muốn ba con nhỏ sữa chó làm gì a, sẽ không làm sống không nói. Còn phải chiếu cố bọn chúng. Ô ô, ba con nhỏ chó săn ở phía dưới qua lại đảo quanh, thỉnh thoảng ngẩng cái đầu nhỏ nhảy tới nhảy lui đáng thương hướng về phía Kiều Mộc kêu to. Kiều Mộc nhìn thoáng qua Thích Huyên Huyên tha thiết ánh mắt, bất đắc dĩ khoát tay, một đạo mộc đằng từ trong tay vọt ra ngoài, đột nhiên bao lấy ba con chó con.